Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 87, trang 87. Không phải màu đỏ ngọn lửa, mà là một loại hắc hỏa. Liền như vậy, an tĩnh thiêu đốt, nhìn không tới một tia nhiệt độ, nhưng mà mặc cho tóc đỏ nam tử như thế nào trên mặt đất lăn lộn cũng vô pháp tắt. Không quá nhiều ít công phu, hắn liền bị thiêu không có, cả người một chút cũng không lưu lại. Toàn bộ thiêu không có, chính mắt thấy một màn này. Tuy là tin tưởng nam tử là lại đây nghĩ cách cứu viện bọn họ, ánh mặt trời căn cứ mọi người cũng đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không để ý tới những người khác nghĩ như thế nào. Tầm mắt từ Pet trên mặt rời đi. Hắc nam tử lại lần nữa hướng Tang Thi đàn chung chém ra một cái màu đen ngọn lửa, nhưng mà hắc hỏa dừng ở một đoàn bỗng nhiên mọc ra tới dây đằng thượng. Thay thế nguyên bản hẳn là bị đốt tới Tang Thi, dây đằng nhanh chóng bị thiêu hết, tầm mắt lại lần nữa rời về Pet trên mặt. Hắc in nam tử vươn ra ngón tay, điểm điểm sớm đã không còn nữa tồn tại tóc đỏ thanh niên đã từng tồn tại quá phương hướng. Nói, ngươi, cùng hắn là một đám người. Không, Pet quả quyết phủ nhận, vậy ngươi vì sao phải ngăn cản ta rửa sạch Tang Thi? Hắc in nam tử ngay sau đó nói, chẳng lẽ ngươi cùng này đó Tang Thi là một đám người? Hắn nhướng nhướng chân mày, nhưng mà trong mắt động cũng chưa động, một đôi đen nhánh trong mắt chúng tôi băng rét lạnh, bị cặp mắt kia nhìn chằm chằm thời điểm. Pet cảm giác chính mình vừa động cũng không thể động, mồ hôi lạnh một giọt xuất hiện ở hắn cái trán. Hắn cảm giác chính mình từ đầu lô bắt đầu bị đông cứng. Vẫn luôn đông lạnh tới rồi lòng bàn chân, cũng không phải thật bị đông cứng. Chỉ là sợ hãi mà không dám động mà thôi, không sai. Chính là sợ hãi, Pet vẫn là lần đầu tiên có loại cảm giác này. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp gỡ loại người này, trước mắt người phi thường đáng sợ. Mà trong tay hắn hắc hỏa tắc càng thêm đáng sợ. Linh hồn của hắn ở đối hắn phát ra cảnh cáo. Nhưng mà cũng không có tính toán từ hắn trong miệng được đến đáp án. Hắc in nam tử lại lần nữa đem một đoàn màu đen ngọn lửa ném hướng Tang Thi đàn thời điểm. Màu đen ngọn lửa lại lần nữa bị một đoàn dây đằng ngăn cản ở, mà cùng lúc đó. Pet bản nhân cũng chắn hắc y nam tử trước người, ta sẽ không làm ngươi chạm vào hắn một chút. Cái trán mồ hôi lạnh suối nước nhỏ giọt trên mặt đất. Pet khuôn mặt tái nhợt lại kiên định mà đối nam tử nói, chương 53 phương hướng người kia. Ăn mặc một thân hắc y, có một đôi màu đen đôi mắt cùng một đầu màu đen tóc dài. Rõ ràng có cùng quyển giống nhau cùng loại màu tóc ánh mắt thậm chí tóc dài. Nhưng mà hai người cho người ta cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Thế cho nên hoàn toàn vô pháp sinh ra thân thiết cảm, trong mắt không xê dịch. Pet chặt chẽ tỏa định người nọ nhất cử nhất động. Phàm là người kia tung ra ngọn lửa đi, hắn lập tức sử dụng thực vật ma pháp trên đỉnh. Komiya hoa đã hoàn toàn dùng hết, hắn chỉ có thể dùng Mandela dây đằng. Thực mau, Mandela dây đằng cũng dùng xong rồi. Hắn liền dùng trái kaka cùng rau bulin. Mà pháp là có hạn chế. Ít nhất, đối với hiện tại hắn tới nói, là có hạn chế, hắn lý giải thực vật ma pháp. Cũng không phải trống rỗng từ không thành có ảo thuật, mà càng cùng loại một loại, tạo vật. Thi thuật giả thông qua chú ngữ tăng cường hắn ma pháp lực tương tác. Do đó từ hoàn cảnh chung thu thập nhất định số lượng phần tử. Đêm này đó phần tử sắp hàng tổ hợp. Cho đến chúng nó trở thành hoàn chỉnh gen tổ, sau đó lại biến thành một cái hạt giống, tiếp tục triệu hoán, từ trong không khí đưa tới phong, thổ, thủy, chờ rất nhiều cung nó trưởng thành nhân tố, làm nho nhỏ hạt giống nảy mầm lớn lên, trở thành một gốc cây hoàn thành thực vật, bất đồng chu ngữ đối ứng bất đồng phần tử. Cho nên bất đồng chu ngữ có thể triệu hồi ra bất đồng thực vật. Mà hoàn cảnh chung phần tử hữu hạn, cho nên phân loại thực vật số lượng cũng hữu hạn, lập tức. Hắn cũng chỉ dư lại Julian thảo có thể sử dụng. Chính là Julian thảo cái loại này đồ vật. Hắn là ngại lửa đốt đến không đủ mau sao? Nghe Tang Thi đàn trung ẩn nhẫn buồn tiếng hô. Pet cơ hồ khóc ra tới. Hắn cũng không biết. Hắn kỳ thật đã rơi lệ đầy mặt. Hai người công phòng chiến chung. Người kia hỏa rốt cuộc vẫn là phun xạ tới rồi Tang Thi đàn trung. Hỏa tinh sở đến chỗ. Một đầu Tang Thi ở màu đen ngọn lửa bỏng cháy hạ nhanh chóng bị thiêu không. Ở người khác trong. Mát, người kia thiêu chính là Tang Thi. Nhưng mà ở Pet trong mắt, hắn thiêu chính là quyền. Pet thậm chí có loại người này là ở cố ý trêu chọc chính mình cảm giác. Hắn liền như vậy đứng ở tại chỗ bất động, chỉ dùng một bàn tay chỉ nhẹ điểm khắp nơi phóng hỏa. Muốn xem chính mình còn có thể phóng thích nhiều ít loại thực vật ra tới, hắn không nghĩ như vậy. Nhưng mà hắn hiện tại có thể ỷ lại chỉ có này đó thực vật. Đến từ Tang Thi tiếng hô càng ngày càng thấp, nhưng mà Pet biết, này đều không phải là bởi vì quyền không hề đau đớn. Tương phản, là bởi vì đau quá mức, có thể lướt qua thân thể, trực tiếp thiêu nhập linh hồn đau nên có bao nhiêu đau. Pet quả thực không dám đi tưởng tượng quyền hiện tại cảm giác. Nếu lúc này chính mình dị năng còn ở thật tốt, cho dù là chỉ có thể tạo thành thương tổn cùng giết chóc dị năng. Nhưng mà nếu nó còn ở nói, chính mình liền có thể giết chết trước mắt gia hỏa này. Làm hắn rốt cuộc vô pháp tiếp tục thương tổn quyền. Lần đầu tiên, Pet phát ra từ nội tâm muốn lại lần nữa đạt được chính mình dị năng, hắn gương mặt tràn đầy nước mắt. Nhưng mà trong mắt lại sôi trào phẫn nộ, đằng đằng sát khí mà nhìn chăm chú vào trước mắt Hắc Y Nam. Tử, Pet triệu hồi ra cuối cùng một cây trái ca ca thời điểm. Hắn nhìn đến nam tử nắm kia cái trái ca ca, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt, quả tử nổ mạnh đi tìm chết đi. Quả tử nổ mạnh trong nháy mắt, quen thuộc mà cảm giác nảy lên Pet não. Phảng phất lại lần nữa về tới từ trước có được dị năng nhật tử. Hắn đem chính mình dị năng quán trú ở kia cái quả tử bên trong. Sau đó hắn nhìn thấy gì? Hắn lại là thật sự nhìn đến hắn dị năng. Ngay trước mặt hắn, hắn quả tử bạo liệt. Sau đó, giống quá khứ giống nhau, dị năng vỡ ra nhỏ nhỏ hắc động lấy cực nhanh tốc độ đem quả tương hút vào. Không gian sinh ra thật lớn hấp lực tựa như một chương cái miệng nhỏ. Vô cùng sắc bén cái miệng nhỏ. Ở hút vào quả tương lúc sau. Càng đem nam tử ngón tay, cắn, một ngụm. Nháy mắt nổ lên một đoàn huyết vụ. Người nọ ngón tay thượng thiếu cái chỗ hồng. Dị năng đã trở lại Pet đôi mắt mở tròn trịa. Lập tức ý thức được điểm này. Tinh thần chấn động, đứng yên thân thể. Cảm thụ quen thuộc cảm giác tràn đầy toàn thân, thậm chí so trước kia càng cường đại hơn. Nắm chặt nắm tay, Pet lập tức điều động khởi chính mình dị năng tới. Hết chương.